Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 732, sinh tử hiệp nghị. Trên quảng trường, tất cả gen chiến sĩ yên tĩnh chờ đợi. Bọn họ nhìn qua nơi xa cửa lớn mong mỏi cùng trông mong. Hy vọng nhìn đến tu tiên giả đến. Các vị đợi lâu, đột nhiên, một đạo cởi mở thanh âm vang vọng bên tai. Trên quảng trường, hơn 100 vị gen chiến sĩ trừng to mắt, bởi vì bọn hắn trước mặt không có một ai địa phương. Lặng yên xuất hiện một luồng ngọn lửa màu tím, sau đó ngọn lửa màu tím hóa thành hình người. Người tới là một cái khuôn mặt vô cùng nam tử trẻ tuổi, mặc lấy một thân nghỉ dưỡng phòng, ánh mắt thâm thúy, xem ra có chút lười nhác bộ dáng, lấy lửa hóa thành nhân hình, tới vô ảnh, đi vô tung, đây chính là tu tiên giả à, bọn họ còn tưởng rằng hội theo cửa lớn tiến đến đây. Đến liền tốt, Bách Vạn Thanh nói gấp, sắc mặt lộ ra mỉm cười. Một bên Kha Dĩ Nhu cũng buông lỏng một hơi, con hàng này rốt cục tới. Thực, ta cũng không có gì có thể dạy các ngươi, tự nhiên xuất hiện một câu khiến đám người này kinh hãi. Chẳng lẽ tu tiên giả đến cũng không phải là dạy bảo bọn họ, mà chính là đến nói một chút, rõ ràng không định dạy bọn họ. Đương nhiên, địa cầu chúng ta hiện tại gặp phải ngoại tinh nhân xâm lấn. Ngoại tinh nhân văn minh cao hơn chúng ta cấp, đồng thời còn tôn trọng tu hành. Tùy tiện tới một cái, liền có thể trên địa cầu đi ngang. Quang Minh Thần cũng là một cái rất tốt ví dụ. Còn có truyền thuyết bên trong thần, trong lúc giơ tay nhấc chân, nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng, tự nhiên quét bọn họ liếc một chút. Bình thản nói ra, tất cả mọi người không có mở miệng. An Đĩnh nghe Tự Nhiên nói chuyện, các ngươi muốn phía trên con đường tu hành cũng không phải là không được, bất quá công pháp tu hành còn cần chính các ngươi đi thu hoạch được. Nhìn chung quanh một vòng, Tự Nhiên mở miệng lần nữa nói ra, chính mình thu hoạch được công pháp tu hành. Tất cả mọi người mờ mịt nhìn lấy Tự Nhiên, bọn họ căn bản cũng không có nhìn thấy qua tu tiên giả, càng không biết công pháp tu hành là cái gì, cái này còn thế nào thu hoạch được. Đại nhân, không biết người để cho chúng ta đi nơi nào thu hoạch được công pháp tu hành? Một vị tuổi trẻ gen chiến sĩ lớn gan hỏi ra cái nghi vấn này. Các người có muốn hay không đi hành tinh khác? Tự Nhiên mở miệng nói ra một câu khiến cho mọi người ánh mắt đều sáng lên, kích động hỏi: Địa ngục cửa vào phía dưới hành tinh khác? Bởi vì Tự Nhiên đi qua băng tàm tinh, ngoại tinh sinh mệnh tinh cầu không còn là bí mật, những gen này chiến sĩ đều biết. Không tệ, Tháp Kiền sa mạc địa ngục cửa vào phía dưới, liền có thể tiến vào khác bên ngoài một khỏa tinh cầu. Tên là băng tàm tinh, đó là một cái cao đẳng văn minh thực dân tinh cầu. Phía trên người bị cao đẳng văn minh nô dịch, biến làm nô tài, địa cầu chúng ta bị nếu như cao đẳng văn minh phát hiện, cũng chạy không thoát bị nô dịch vận mệnh. Nếu như các ngươi đồng ý lời nói, ta có thể mang các ngươi tiến vào băng tàm tinh, trợ giúp các ngươi được đến công pháp tu hành, còn có so thuốc biến đổi gen càng hoàn thiện tiến hóa dược tề. Các ngươi có thể lại băng tàm tinh lịch luyện, tu hành. Đương nhiên cái này có nhất định tính nguy hiểm, ta không có khả năng tại băng tàm tinh một mực bảo hộ các ngươi. Muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải theo dựa vào chính mình. Nếu như các ngươi đồng ý lời nói, ký một bản sinh tử từ mệnh hiệp nghị, ta thì mang các ngươi đi. Tự Nhiên ngưng mắt nhìn những người này. Tại đến thời điểm, Tự Nhiên đã nghĩ kỹ, đã quốc gia để cho mình dạy bảo bọn này gen chiến sĩ, để bọn hắn mạnh lên, duy nhất thích hợp bọn họ địa phương cũng là băng tàm tinh. Băng tàm tinh không chỉ có linh khí sung túc, mà lại ở trung ương trong căn cứ, khẳng định có công pháp tu hành. Bọn họ một bên tu luyện, còn có thể lại vĩnh dạ rừng rậm bên trong cùng yêu thú chém giết. là một cái thiên nhiên lịch luyện trang sở. Theo từ nhiên thoại âm rơi xuống, cái này hơn 100 vị gen chiến sĩ trần chờ, trên mặt lóe ra hưng phấn, kích động, lại tai hại sợ thần sắc, bởi vì bọn hắn biết, băng tàm tinh khẳng định rất nguy hiểm, bởi vì tinh thú cũng là từ bên trong chạy ra đến. Đồng thời còn muốn mặt đối người ngoài hành tinh, mỗi người bọn họ trong lòng mang theo đối với không biết sợ hãi còn có một chút hiếu kỳ. Đại nhân, tu hành có thể biến đến giống như ngươi mạnh sao? Một cái gen chiến sĩ đánh bạo hỏi. Ngươi tên là gì? Tự nhiên nhìn về phía cái này gen chiến sĩ. Là một cái tóc húi cua thanh niên. Đại khái tại 20 tuổi bộ dáng. Gương mặt hơi gầy. Ánh mắt bên trong lộ ra một chút kiên nghị. Báo cáo đại nhân. Gọi nhỏ Hạng Vũ. Thanh niên lớn tiếng nói. Hạng Vũ. Tây Sở Bá Vương A, tự nhiên cảm thán một tiếng. Hạng Vũ gương mặt hơi đỏ lên. Cà Lâm mà nói, Vũ Thiên Mưa, không thể, tự nhiên lắc đầu. Nói ra, luận tu hành tốc độ. Các ngươi đuổi không kịp ta. Chờ các ngươi có thể đạt tới ta cảnh giới này thời điểm. Ta đã sớm tiến vào mặt khác một phiến thiên địa. Ngạch, Hạng Vũ ngơ ngác. Bất quá ta có thể bảo chứng là chỉ muốn các ngươi tu hành khẳng định mạnh hơn hiện tại gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Tự nhiên nghiêm mặt nói ra. Đương nhiên, muốn trở nên mạnh hơn cần muốn trả giá đắt, có thể là sinh mệnh đại giới. Cho nên thì xem các ngươi có dám hay không liều, có dũng khí hay không đối mặt tử vong. Một đám người trần chờ không có mở miệng trả lời. Ta cái lão nhân này có thể hay không đi? Bên cạnh Bách Vạn Thanh nhìn về phía Tự Nhiên mỉm cười nói. Có thể, Tự Nhiên gật gật đầu. Tính ta một người, bên cạnh. Kha Dĩ Nhu phụ họa một câu. Nói thật, ta đối với các ngươi bọn này gen chiến sĩ thẳng thất vọng. Thua thiệt các ngươi còn là tự xưng ẩn long. Trong bóng tối thủ hộ quốc gia. Nguyên lai chẳng qua là một đám hạng người ham sống sợ chết. Như vậy sợ chết, các ngươi còn làm sao thủ hộ quốc gia? Các loại ngoại tinh nhân xâm lấn, các ngươi lấy cái gì thủ hộ? Tự nhiên lạnh lùng nhìn lấy này một đám. Trên mặt trào phúng nói ra, tự nhiên biết đám người này đang sợ cái gì. Bởi vì không có thực lực tuyệt đối, tất cả mọi người đối với không biết đồ vật đều rất sợ hãi. Đặc biệt là bọn họ còn được chứng kiến ngoại tinh nhân phi thiên độn địa năng lực. Hơn 100 gen chiến sĩ sắc mặt đỏ lên. Xấu hổ vô cùng. Đại nhân nói không tệ. Sớm muộn có một ngày chúng ta cần mặt đối người ngoài hành tinh. Cùng ngồi chờ chết. Không bằng đụng một cái. Trở thành giống như đại nhân lợi hại tu tiên giả. Hạng Vũ hô to một tiếng. Liều. Không phải liền là chết sao? Đại nhân, chúng ta khi nào lên đường đi băng tàm tinh, bị Tự Nhiên như thế kích thích. Tất cả mọi người kích động lên, một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng. Tự Nhiên trợn mắt một cái, nói ra, ta cũng không phải là để cho các ngươi đi chịu chết. Ta chỉ là nói cho các ngươi tại bên ngoài lịch luyện. Hội có tỷ lệ nhất định tử vong, không chỉ là các ngươi, thì ta cũng có thể tử vong. Ta thì có đến vài lần thụ qua trọng thương, kém chút chết đi, đi chuẩn bị sinh tử hiệp nghị đi. Tự Nhiên quay đầu, nhìn nói với Kha Dĩ Nhu. Kha Dĩ Nhu gật gật đầu, đi theo sau chuẩn bị đi, chuẩn bị hơn 100 phần hiệp nghị, tất cả mọi người ký, bao quát Kha Dĩ Nhu cùng ẩn long long vương Bách Vạn Thanh. Sau đó khu vực hai khung quân dụng máy bay trực thăng hướng Tháp Kiền sa mạc bay đi. Kha Dĩ Nhu cùng Tự Nhiên song song đi hướng bên trong. Chừng một giờ, liền đi đến Tháp Kiền sa mạc địa ngục lối vào. Chúng ta làm sao đi xuống? Có người hỏi. Bọn họ cũng không phải là không có thăm dò qua địa ngục cửa vào. Thật sự là quá sâu. Căn bản không có khả năng đến cùng. Nhảy đi xuống. Tự Nhiên nói ra, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Tự Nhiên. Có người yếu ớt hỏi,